Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, máu cùng thú hồn. Tại cái này mơ hồ nhưng lại âm thanh tang thương vang dội đồng thời, tần tinh kia mê man ý nghĩ, đột nhiên trở nên thanh tỉnh, thân thể ra bao phủ màu máu cũng là trong nháy mắt biến mất. Trước mắt, Chu Xích Thật hai tay không ngừng tại hắn kia không có vật gì cổ địa phương, gắng sức bắt nói ra, nguyên bản tràn đầy hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, hai cái con ngươi cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Hắn bất ngờ thật là bị một bàn tay vô hình cho bóp cổ. Một màn này, để cho tần tinh đáy mắt sâu bên trong không nén nổi lóe lên vẻ khiếp sợ. Chu Xích Thật chẳng những là đại chu thần tộc thần tử, hơn nữa bản thân cũng là một nguyên giới chủ chi cảnh. Chính là đây người nói chuyện liền thân cũng không hiện, là có thể mạnh mẽ không để cho hắn lên tiếng. Lại thêm, Chu Xích Thân bên cạnh còn có 6 vị giới chủ cùng 7 thần tháp bảo hộ. Tuy nhiên cũng giống như mình, bị dẫn vào đến cái thế giới hắc ám này. Hết thảy các thứ này đều đủ để chứng minh, cái kia mơ hồ chủ nhân thanh âm, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên cũng không làm sao sợ hãi đại chu thần tộc. Nguyên giới bên trong, đại chu cùng tạo hồn hai tộc bình phân thiên hạ, có thể không sợ hãi người bọn họ, tuyệt đối không nhiều. Khi nghe xong đối phương theo như lời nói sau đó, tần tinh trong lòng hơi động, hắn biết rõ đối phương trong miệng người chỉ chính là mình. Nói cách khác, đối phương muốn mình giết Chu Xích Thật. Nếu như mình không giết được Chu Xích Thật, như vậy thì muốn cùng Chu Xích Thật cùng nhau chết ở chỗ này. Tần tinh lần nữa lặng lẽ nhìn lướt qua trôi nổi tại bốn phía những thứ ngổn ngang kia đồ vật sau đó, hắn đối với người nói chuyện thân phận đã có suy đoán. Hắn mở miệng, để cho ta từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, lại ngăn cản Chu Xích Thân nói chuyện, lại thêm hắn để cho ta giết chết Chu Xích Thật. Không khó nhìn ra, hắn là thiên hướng về ta. Hận Chu Xích Thật, lấy thực lực của hắn, muốn giết Chu Xích Thật quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác muốn để ta đến động thủ tại đây, ta toàn bộ lá bài tẩy đều ở đây, duy chỉ có cắt đứt rồi cùng 10 vạn hung thú trong lúc đó liên hệ. Cái thanh âm này đọc nhấn rõ, từng chữ phát âm mơ hồ không rõ, nghe thập phần phí sức, giống như là rất lâu không có nói qua mà nói một dạng. Hoặc là, hắn rất ít nói tiếng người. Nhiều đầu mối như vậy tính gộp lại, đã có thể khẳng định, người này, chỉ có thể là, yểm thú. Hơn nữa còn là thực lực cực kỳ mạnh mẽ yểm thú. Mà ở trong đó, chính là yểm thú trong bụng. Yểm thú nắm giữ thôn phệ chi lực, những thứ ngổn ngang kia đồ vật, dĩ nhiên chính là nó du đãng tinh không thời điểm nuốt xuống. Đang lúc này, Chu Xích Thân phát ra một hồi tiếng ho khan dữ dội, đưa tay che cổ mình, bất thình lình ngẩng đầu, đồng dạng nhìn lướt qua bốn phía sau đó, bỗng nhiên cười gằn, lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình nói. Yểm thú, ngươi là yểm thú, ta ngửi thấy ngươi mùi. Quả nhiên, Chu Xích lời thật, xác nhận tần tinh suy đoán. Thậm chí hắn tiến hơn một bước đoán được. Cái này yểm thú, chỉ sợ chính là mình cứu cái kia yểm bầy thú tộc trong vương. Mà hắn sở dĩ muốn đem chính mình cùng Chu Xích Thật đơn độc nuốt đến trong bụng. Thứ nhất là bởi vì đối với Chu Xích Thật hận. Thứ hai hẳn đúng là mình cứu cái kia yểm thú thay mình cầu xin tình. Bất quá, mình lúc trước muốn nổ 10 vạn hung thú hành vi, chỉ sợ cũng không có để lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Cho nên hắn ngăn trở mình và 10 vạn hung thú trong lúc đó liên hệ. Chu Xích Thật nói tiếp, yểm thú, tuy rằng ngươi là thú vương, nhưng ta chính là đại chu thần tộc thần tử. Ngươi dám giết ta, lẽ nào sẽ không sợ ta đại chu thần tộc tiêu diệt các ngươi thú tộc sao? Ta khuyên ngươi, vội vàng đem ta thả, sau đó ngoan ngoãn đưa lên một cái yểm thú, cho ta nếm một chút tươi mới. Nếu như ta ăn cao hứng, có lẽ có thể tha thứ ngươi. Giết ngươi không phải yểm thú, mà là ta. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, đột nhiên cắt đứt Chu Xích lời thật. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, vì sao yểm thú muốn để cho mình tới giết đối phương. Yểm thú cho dù cường đại, nhưng hắn cũng như nhau kiêng kỵ đại chu thần tộc. Nhưng là mình bất đồng, mình là tạo hồn tộc nhất tộc thứ cửu thiếu chủ, là đây nguyên giới bên trong duy nhất có thể chống lại đại chu thần tộc tộc đàn. Ngươi, Chu Xích Thật hướng về phía Tần Tinh nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng nói, vừa mới nếu mà không phải yểm thú xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết, vậy ngươi sẽ lại bảo ta chết một lần. Tần Tinh trong mắt thời gian chi hà lần nữa xung kích ra, mà Chu Xích Thật hiển nhiên có đề phòng, phất ống tay áo một cái, một cổ vô hình sóng khí liền đem thời gian chi hà cuốn ngược trở về. Cùng lúc đó, Chu Xích Thật cũng là hét lớn một tiếng, mở huyết chi tinh giới, ông ong, một đạo cái khe to lớn xuất hiện ở đây thế giới hắc ám bên trong. Bên trong ánh sáng đỏ như máu ngút trời, đẫm máu xông vào mũi, mơ hồ có đến một phiến vô tận biển máu, mà trong biển máu, bất ngờ có đến vô số hung mạnh dữ tợn thú hồn. Lúc chìm lúc nổi, tại Chu Xích Thật lần đầu tiên ra tay với chính mình thời điểm, Tần Tinh ngay tại khắp trời màu máu bên trong, thấy được vô số thú hồn. Chỉ có điều khi đó hắn bị lạc thần trí, mà bây giờ thấy đây đồng dạng một màn, Tần Tinh trong lòng không nén nổi lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy Chu Xích Thật khống chế bản nguyên hẳn đúng là máu, chính là máu này trong, vì sao lại sẽ có thú hồn tồn tại. Huyết thú ba huyền ảo, Chu Xích thân tay áo lần nữa huy động, kia trong cái khe biển máu đột nhiên bắn tung tóe lên trời, tính cả bên trong vô số thú hồn, hóa thành ba cổ mấy vạn trượng cao ngút trời sóng máu, vọt ra khỏi vết nứt, xông về Tần Tinh, biến hóa ảo diệu long. Một cổ trong cơn sóng máu kia vô số thú hồn bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu to lớn huyết long, vô cùng chân thật. Thậm chí ngay cả long thân trên long lân đều sinh động như thật. Lập lòe ánh sáng đỏ ngòm, ngửa mặt lên trời gầm thét. Khổng lồ long vĩ trực tiếp cuốn về phía Tần Tinh. Hai huyền ảo phượng, lại một cổ trong cơn sóng máu thú hồn hóa thành một cái huyết phượng. Cánh mở ra, che khuất bầu trời, khinh khinh trong lúc huy động. Vô số cây lông vũ ùn ùn kéo đến bắn ra, mỗi một cái lông vũ đều như cùng tuyệt thế lợi khí một dạng, tản ra vô cùng phong duệ chi khí. Ba huyền ảo kỳ lân, cổ thứ ba sóng máu thú hồn, hóa thành một cái máu kỳ lân, thân hình như một quả ngôi sao loại nhỏ, nâng lên như núi lớn bàn chân khổng lồ, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh đạp xuống. Tuy rằng nhìn qua chỉ có ba cái thú, nhưng trên thực tế chính là ngưng tụ vô số thú hồn chi lực, lại thêm máu tươi bọc quanh, khiến cho đây thế giới hắc ám phảng phất trở lại thời đại hồng hoang. Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng hắn thừa nhận Chu Xích Thật công kích xác thực cực kỳ uy lực, nhưng mà kia vô số thú hồn cùng ngút trời biển máu, chính là để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Vô số thú hồn chìm tại biển máu, khiến cho biển máu này thật giống như thú hồn đạo, Bảy hồn đạo tạo là tạo hồn nhất tộc bí mật bất truyền. Đây đại chu thần tộc chu xích thật. Làm sao sẽ mang theo đây tiếng nghi hoặc. Tần tinh thôn phệ tinh hồn từ đầu đỉnh nổi lên. Trực tiếp hóa thành một chỉ vô cùng to lớn yểm thú chi hồn. Nốt, tuy rằng tần tinh tạm thời không cách nào cùng 10 vạn hung thú liên hệ. Nhưng mà hắn tinh hồn vốn là thú hồn. Cho nên vào giờ phút này, hắn rất dứt khoát dùng trực tiếp nhất phương thức đi chống lại chu xích thật công kích. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.